Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 431 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Yến hội thính chi hoa lệ một lời khó nói hết, nếu có người tuyên bố đây là thiên hạ đệ nhất thính chỉ sợ cũng sẽ thu được đại lượng nhận. Đồng, trong nhà trang hoàng bày biện đều là điển hình kinh tác phong cách. Ngay ngắn đại khí rất có đế vương chi tướng. Đúng là Tang Vương phủ một hệ thích nhất hình thức, vô luận là tơ vàng câu biên bàn bát tiên vẫn là bốn suất đầu quan mũ ghế. Tài chất đều là ở biểu thế giới sắp tới đã diệt sạch lá con tử đàn, đương nhiên lại quý báu tài chất. Đối với có thể từ trò chơi không gian giá rẻ bán xỉ sở hữu nguyên vật liệu người chơi mà nói nhưng, thật ra đều không tính cái gì. Nhưng ghế gian khúc bình đều là danh sư sở vẽ thủy mặc núi sông bút tích thực. Khiến cho người không thể không bội phục Tang Vương phủ dụng tâm, cùng rất nhiều người trong ấn. Tượng Cửu Châu cổ điển hình thức bất đồng, đại dung gia cụ bày biện ở truyền thống mộc chất tạo hình cơ sở thượng thường thường xứng có ra. Thuộc bao vây dung dịch kết tổ đệm, đó là chạm rỗng sở văn tòa trên lưng cũng sẽ ở phức tạp mỗi điều tinh tế giá gỗ ở giữa đi một đạo. Đệm mềm, ngồi trên đi cảm giác tựa như Tây Dương sofa. Thập phần thoải mái, này đều không phải là quên nguồn quên gốc học theo Hàm Đan. Mà là đại dung làm dẫn rất cận đại cách mạng công nghiệp cường quốc chí nhất tự phát diễn biến mà. Sinh văn hóa hiện tượng, đương trăm năm trước Cửu Châu tổ tiên nhóm bắt đầu khai quật rất nhiều tài liệu mới cùng nắn hình. Kỹ thuật khi, loại này biến hóa liền tự nhiên bắt đầu rồi, hiện giờ dung đại gia cụ diễn biến tựa như thời cổ các. Đời niên đại luân phiên sở mang đến biến hóa giống nhau. Chỉ do bản thổ thẩm mỹ cùng thực dụng công năng tự hành tiến hóa biến cách. Cũng trương hiển cái này từ siêu nhân sở mang đến thời đại hưng thịnh đại đa số khách khứa đã tới. Rồi hội trường, dơ lên cao chén rượu tiếu lý tàng đao mà tiếng hoan hô đàm tiếu. Ở đây tổng cộng trên dưới 100 người tới. Hơn nữa người hầu cũng sẽ không vượt qua 200 chi số, những người này nếu tụ ở bên nhau chỉ sợ. Chiếm bất mãn to như vậy yến hội thính một góc, hiện tại phân tán khai cũng lưu ra hơn phân nửa trống không. Nhưng không khí chung lại cố tình có một loại lệnh người hít thở không thông áp lực. Liền phẳng phất bị nhét ở trên đầy người xe buýt thượng khó có thể hô hấp bởi vì dự tính khách. Khứa đều là đến từ vực phân giới tổ xếp hạng dựa trước La Mác đoàn đội. Cơ hồ toàn bộ đều là đã bình định dị kỳ độc bá một giới nhân vật. Bọn họ một đám trương hiển uy nghiêm, tản mát ra mênh mông năng lượng cùng cường thế khí tràng. Cũng hoặc thâm tàng bất lộ, quanh thân tràn ngập quỷ dị mà nguy hiểm không khí, trong đó không thiếu đã tiến hóa đến vô pháp che. Giấu chính mình thân hình nông nỗi. Múa may trên lưng xúc tu hoặc là khoác như nham thạch áo giáp giống nhau vậy. Có lẽ là trò chơi lúc đầu phương tiện thấy hiệu quả duyên cớ. Bọn họ chung thân hình cao lớn cơ bắp con người rắn giỏi cùng nữ người khổng lồ đặc biệt nhiều, những người này phần lớn xen lẫn trong trò chơi 10 năm trở lên. Cho nhau liền tính không có đã giao thủ cũng nghe nói qua lẫn nhau danh hào. Ở mỗi năm nguyên gặp mặt lần đầu thượng hỗn cái mặt thục. Gặp được so với chính mình cường đại đội ngũ phóng thấp tư thái tạo dựng quan hệ. Về sau vạn nhất trong trò chơi gặp được hợp tác sẽ càng phương tiện. Cạnh tranh cũng dễ dàng bị dơ cao đánh khẽ lưu đến mạng nhỏ một cái, mà ở chàng phục vụ người hầu. Cũng toàn bộ là đến từ lý dị viện cảm kích nhân viên chính phủ. Trong đó có rất nhiều thậm chí bản thân chính là tư lịch còn thấp người chơi, không có người sẽ đi. Cố ý giấu giếm La Mác trò chơi sự tình, nhưng nếu là tìm chút chưa từng nghe qua La Mác trò chơi người thường tới. Nói vậy hành tẩu sẽ sướng phục vụ gian liền sẽ liên tiếp kích phát quy tắc trò chơi hạ không bị. Nhận chi không hợp quản lý kiện, đại gia cũng căn bản vô pháp vui sướng nói chuyện phiếm, vân thường tiên phủ đoàn người vào bàn nháy. Mắt liền hấp dẫn đại lượng chú ý, không có người đình chỉ nói chuyện với nhau, cũng không có người đem tầm mắt chuyển qua tới, nhưng ở khúc vân không gian bốn chiều thị giác chung lại cố tình tràn ngập tràn đầy bị giám thị cảm. Có chút là đến từ không dễ bị phát giác hai mắt ở ngoài cái khác cảm giác khí quan. Có chút còn lại là cùng loại mai nhàn thi tu đạo sở diễn sinh huyền mà vô tung thần thức. Mà một khác chút càng trắng ra có chất vô hình năng lượng thử. Liên quan hướng về phía Vân Thường những người khác đi đều cùng nhau bị chân lý chi môn uy áp bài. Xích bên ngoài, nói ngắn lại. Chỉ có thể nói bọn người kia thật sự đáng sợ, kỳ thật nơi này đa số người mặc dù cảm thấy hứng thú. Cũng không có dư thừa thời gian tinh lực đi hỏi thăm vị này tân tấn tiềm lực bảng đệ nhất cụ thể. Tình báo, nhưng chỉ bằng tuổi cùng mỹ mạo bọn họ liền đủ để xác nhận Khúc Vân thân phận như trên sở thuật. Này đó có thể thu phục một giới cũng hàng năm ở La Mác trong trò chơi tồn tại. Phần lớn du linh 10 tái trở lên gia hỏa chung hiển nhiên sẽ không tồn tại quá tuổi trẻ người. Chơi, mà tân nhân mặc dù mệnh hảo tiến vào này đó đoàn đội nơi giới. Lại có thể ở lệ thường bị mặc kệ dưới tình huống chính mình sống sót dung nhập đoàn đội. Này đó đoàn trưởng để tránh ném mặt mũi bị người coi khinh giống nhau cũng sẽ không đem bọn họ mang. Đến trường hợp này, nhìn chung quanh đại sành. Có thể lấy Khúc Vân tuổi này tiến vào hội trường không phải không có. Nhưng đơn giản ba loại người. Một là hiện thế gia đệ tử. Bọn họ bị gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng tham gia trò chơi. Như vậy tập hội đó là bọn họ hàng ngày. Nhưng mà triều đình phương diện, nói trắng ra là chính là Cửu Châu. Không biết loại nào nguyên nhân đối thế gia áp chế tương đương rõ ràng. Đường Kim muốn lại thành lập tân hiện thế gia quả thực là ngập trời tội lớn, lại là số rất ít nhãn. Hiệu lâu đời cường đội tân nhân, hoặc là chân chính nghịch thiên yêu nghiệt, Khúc Vân thuộc về loại người này. Cửu Châu cái kia lập với lực lượng đỉnh ngọn lửa nha đầu hạ tử câm cũng tại đây liệt. Lại có lời nói, cái kia đỉnh Yến Đô đệ nhất tài tử danh hào, tiền nhiệm tiềm lực bảng đệ nhất, tuổi còn trẻ liền đặt chân phàn đầu cảnh. Lần này nguyên gặp mặt lần đầu chủ sự người Hoắc Hâm Bao tạm thời cũng có thể xem như một cái đệ tam. Còn lại là một ít giống tám cổ tay giống nhau tướng mạo cùng tuổi cơ bản không có bất luận cái gì. Quan hệ đặc thù tiến hóa giả. Trên thực tế loại tình huống này ngược lại là nhiều nhất. Kỳ thật Vân Thường tiên phủ hai chỉ lô ly bản chất cũng là có thể về vì thế loại. Giống Khúc Vân các nàng như vậy thuần tân nhân tự lập một đội trong trò chơi dừng chân ở La Mác. Trong trò chơi đều không phải là không có, nhưng là lại tuyệt không có cái thứ hai có thể trà trộn vào này gian đại sảnh, đối mặt cố ý vô tình. Tầng tầng lớp lớp khủng bố uy áp, Khúc Vân lơ đãng mà lấy ra họa vũ đáp trên vai. Cổ hương cổ sắc vẽ văn xiêm y mỹ nữ uốn gối ngoái đầu nhìn lại. Nhặt một phen cầm dù ỉ trên vai, thấy thế nào đều chỉ như là thập phần hòa hợp mỹ quan trang trí, nhưng trên thực tế. Tại đây kiện vượt qua hiện thế cùng bậc cực hạn cường đại pháp khí lực tràng dưới. Bất luận cái gì âm thầm nhìn trộm đều chỉ có thể bất lực trở về. Nếu là mạnh mẽ tra xét, còn sẽ bị thương tự thân thần thức khí quan, vì thế vô luận là trực tiếp phóng thích năng lực thử. Vẫn là không có hảo ý khuy tra. Nơi tai đoạn sôi nổi mất đi hiệu lực dưới tình huống chỉ là từng người thu hồi tâm tư. Như cũ bất động thanh sắc mà chuyện trò vui vẻ. Doãn Hy Di ai bàn đi kính rượu lời nói khách sáo hỗn mặt thục. Mà còn lại người còn lại là tìm điều bàn trống tự hành ngồi xuống phẩm rượu uống trà ký ức rất. Nhiều bảng đơn thượng xếp hạng hàng đầu đoàn đội đỉnh đỉnh đại danh nhân vật tự nhiên đều là Doãn. Hy Di việc. Cùng người giao tiếp sự tình là nàng nhất am hiểu cũng vui với đi làm. Nếu là thay đổi nhậm ti, phòng trừng liền đem người danh cùng gương mặt nhớ tất cả đều cũng đủ cấp khóc nàng, này đoạn công. Phu lại có hai luồng nhân mã đi thang máy đi lên. Lúc sau làm như người tới tề, người chủ trì liền bắt đầu rồi này trong truyền thuyết nguyên gặp mặt lần đầu chân chính lưu. Trình, người chủ trì, cư nhiên là long nữ bản nhân. Hết chương.